Thiếp thân đặc công, chương 515, đại thúc ngươi để cho ta ướt, góc truyện audio.com. Một tiếng cứng cáp 10 phần, máy xe tiếng gầm gừ quanh quẩn ở tại Lâm gia biệt thự, bốn phía khí thế 10 phần. Phương Dật Thiên mới vừa dừng lại xe, kéo xuống xe hơi chi chân, sau đó xem thấy rồi Lâm Quả Nhi chạy ra, xem thấy rồi Tô Uyển Nhi, sau đó mừng rỡ cười nói. Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Ái chà, đại thúc ngươi chiếc xe này hảo có hình a. Gì, vị tỷ tỷ này là... Lâm Quả Nhi xem thấy rồi từ Yamaha phía sau xe chỗ ngồi đi ra Âu Dương Toa Toa, không khỏi lên tiếng hỏi. Quả Nhi, nàng là bạn tốt của ta Âu Dương Toa Toa, ngươi cũng là sư tỷ của ngươi a, ngươi đã bảo nàng Toa Toa tỷ tỷ. Tô Uyển Nhi cười giới thiệu nói, ngươi chính là Quả Nhi học muội a, ta nghe Uyển Nhi nói về ngươi, hoan nghênh dự thi chúng ta Đại học Thiên Hải, sau này chúng ta là một trường học. Âu Dương Toa Toa khẽ cười nói, Hà Toa Toa tỷ tỷ thật xinh đẹp a, cùng Uyển Nhi tỷ tỷ như xinh đẹp, Toa Toa tỷ tỷ vóc người thật tốt. Lâm Quả Nhi nhìn mặt trẻ cự du Âu Dương Toa Toa, ánh mắt dừng hình ảnh trong Toa Toa hùng vĩ đồ sộ trước ngực thượng, âm thầm chợt xạ thiệt nói. Âu Dương Toa Toa nghe vậy sau khi vẻ mặt ngẩn ra, trong đầu kìm lòng không đậu hiện ra vừa mới ngồi Yamaha thời gian của mình cự du một trận cùng Phương Dật Thiên phía sau lưng thân mật liên hệ tình hình, nhất thời một tấm tinh xảo khuôn mặt đàn cũng nhịn không được nổi lên nhè nhẹ đỏ bừng, vẻ quả thực là quyến rũ mê người. Quả Nhi, ngươi cũng là rất đẹp a, ngươi đi trường học của chúng ta khẳng định bị không ít suất ca theo đuổi a. Âu Dương Toa Toa cũng cười nói. Lâm Quả Nhi nghe vậy hậu tâm ngoài ra là vui vẻ, nhô lên ngực hướng về phía Phương Dật Thiên chu môi nói. Đại thúc nghe được, ta nhưng là mỹ nhân đây, đừng nữa gọi ta tiểu pê trẻ nhỏ. Phương Dật Thiên nhịn cười không được cười, thuận miệng hỏi. Đường tỷ ngươi các nàng đâu? Không ở trong nhà, đường tỷ cùng khả nhân tỷ tỷ các nàng đi ra ngoài, hình như là một người bằng hữu của các nàng từ nước ngoài trở về, vì vậy các nàng đi đón nàng đi. Lâm Quả Nhi nói, à Tiêu Di cũng không ở nhà. Phương Dật Thiên lại hỏi, ân Tiêu Di cũng không ở nhà đây. Lâm Quả Nhi nói liền đối với Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa nói, đi chúng ta đi vào chơi. Nhưng ngay sau đó Lâm Quả Nhi cùng Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa đi lên lầu, Phương Dật Thiên một người đợi trong biệt thự trong đại sảnh, lộ ra vẻ chán nóng bức, nhớ tới trong biệt thự không ai, hắn tâm tư vừa động, liền đi tới lầu một phòng thay đồ chọn lấy lần trước hắn bơi lội lúc mặc cái kia con quần bơi. Thay quần bơi sau khi liền đi ra, hướng phía biệt thự hậu viện hồ tắm đi tới, vừa đi vừa làm mấy người khuếch trương ngực vận động, rồi sau đó đã cao cao nhảy lên, một đầu vào mát mẻ trong nước hồ thích ý bơi lên. Trong nhà có một hồ tắm thật đúng là giải nóng tốt, phương thức toàn thân ngâm trong mát mẻ trong nước hồ, thân thể mỗi cái tế bào đều được đến rồi nguyên vẹn giãn ra, thân thể cũng đã cảm thấy mát mẻ thích ý cực kỳ. Lúc này, nếu là có cái kê túi, nằm ở mặt trên phơi nắng mặt trời thật đúng là thoải mái cực kỳ hưởng thụ. Phương Dật Thiên du lịch một trận, đột nhiên nghe được Lâm Quả Nhi cùng Tô Uyển Nhi các nàng đàm tiếu hướng phía hậu viện đi tới tiếng bước chân. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm không được gây khó khăn mấy người tiểu ni tử cũng muốn tới đây bơi lội. Nghĩ thầm, Phương Dật Thiên bơi tới hồ tắm góc thượng, rồi sau đó mạnh nổi mặt. Góc truyện audio.com, nước nhất thời, bắn nhanh lên liên tiếp thủy châu, không đúng dịp Lâm Quả Nhi vừa lúc đi tới vị trí này, thình lình cái chăn triệt lay động dựng lên nước ao xối hơn phân nửa thân hình. Lâm Quả Nhi nhất thời ngơ ngẩn kịp phản ứng sau khi nàng một tấm xinh đẹp khuôn mặt đàn tức giận âm thanh trách cứ nói. Đại thúc chào phá hư a, ngươi để cho ta ướt. Phương Dật Thiên tránh ở, mà ngay cả phía sau Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa cũng có chút sợ run, chỉ vì Lâm Quả Nhi những lời này nghe đi lên nghĩa khác quá lớn. Ngươi để cho ta ướt. Những lời này rất dễ dàng làm cho lòng người bên trong nổi lên một tia tà ác ý niệm trong đầu a, đến tột cùng là cái kia bộ vị ướt. Hắc hắc, rất là đáng giá cân nhắc, miên man bất định a. Ờ Quả Nhi, các ngươi cũng muốn tới bơi lội a, nếu tới bơi lội khó tránh khỏi lại thấp thân a, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Phương Dật Thiên cười hắc hắc, miệng đầy ý vị thâm trường nói, ánh mắt đã lướt qua Lâm Quả Nhi trổ mã còn chưa thành thục thân thể, nhưng ngừng lại phía sau nàng Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa trên người. Lâm Quả Nhi cùng Tô Uyển Nhi Âu Dương Toa Toa quả thật là tính toán tới đây bơi lội, nhìn các nàng mặc trên người áo tắm sau đó biết Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi mặc áo tắm tương đối bảo thủ, điều này cùng thân hình của các nàng có chút quan hệ, quá khêu gợi áo tắm căn bản chống đỡ không đứng lên, cũng đã mặc không ra xứng đáng hiệu quả. Bất quá Âu Dương Toa Toa có thể không giống với lúc trước, mặt trẻ cự du a, vì vậy cực phẩm mê người la lị có thể nghĩ, trong lúc nàng mặc một bộ ba điểm nhất thức áo tắm hai mảnh thời gian, cái loại này dụ hoặc là như thế nào rất lớn rồi, đủ để cho người khác phun máu mũi a. Sau đó Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa cũng đã đi tới. Tô Uyển Nhi một thân màu sáng đồ tắm dưới, lại càng lộ ra vẻ thanh thuần mỹ trước, làm rung động lòng người, thủy nộn da thịt trong ánh mặt trời chiếu rọi xuống hiện ra tầng thứ nhất huỳnh quang, xinh đẹp cực kỳ. Âu Dương Toa Toa có thể là làm cho người ta lớn phun máu mũi, áo tắm hai mảnh tam giác che căn bản che không được nàng cự du, kết quả là, hơn phân nửa cảnh xuân tiết ra ngoài, theo nàng đi lại, thoáng một cái tựa như trên mặt biển cuồn cuộn cuộn sóng, hỗn loạn mênh mông, là người nam nhân, cũng tình nguyện bị cô tuyết trắng hỗn loạn cuộn sóng chụp chết. Đại thúc chúng ta vừa định tới đây bơi lội, làm sao ngươi tựu lại nhanh chân đến trước a? Lâm Quả Nhi âm thanh trách cứ nói, ách có phải là khí trời quá nóng phải không, cho nên xẻ tới bơi lặn. Thực sự đừng nói, nước ao thật đúng là nhẹ nhàng khoan khoái a. Phương Giật Thiên khách khách âm thanh nói, dùng cái này như dụ dỗ, ước gì ba người La Lị sớm một chút nhảy xuống trong bể bơi cùng hắn tới một phen một con rồng hí tam phong. Phương ca ca ta không quá lại bơi lội, một lát ngươi dạy ta có được hay không? Tô Uyển Nhi khẽ đỏ lên nghiêm mặt nhẹ giọng hỏi. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã miệng đầy đáp ứng, nói. Đó là đương nhiên, trong thực tế bơi lội rất dễ dàng, Uyển Nhi vì vậy thông minh, nhất định là một học sẽ. Ta đây cũng không bơi cũng, Phương Giật Thiên ngươi cũng đã dạy ta tốt rồi. Âu Dương Toa Toa cười đùa nói. Phương Giật Thiên liếc mắt Âu Dương Toa Toa cự du, nhịn không được hít sâu một cái, trong lòng thầm nghĩ, được rồi, như thế này lão tử tay đem tay dạy ngươi cửa bơi lội. Không thành vấn đề, gì bơi. Gocchuyenaudio.com, lội tư thế ta cũng sẽ. Ta nói các ngươi xuống nước a, không xuống nước vĩnh viễn cũng học xẻ không bơi lội, các ngươi thực sự cho là bơi lội còn cần một phen lý luận nghiên cứu a, xuống nước tự nhiên cũng chỉ có lại bơi. Phương Giật Thiên nhìn ba người cô gái xinh đẹp không có nếu xuống nước có ý thức nhịn không được mở miệng nói. Đại thúc ta trước nhảy xuống nữa. Lâm Quả Nhi nói sau đó nhảy xuống hồ tắm. Phương Giật Thiên nhìn Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa còn đứng trong bên cạnh ao không chịu xuống nước, sau đó mạnh từ trong mặt nước hiện lên tới, đưa tay kéo lại hai cái tiểu ni tử cánh tay, dùng một chút có sức trực tiếp đem các nàng kéo xuống trong nước. A, Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa trong miệng một trận duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó đã phát thông. Rơi xuống mặt nước thanh âm, cách chương.